Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, 1209, chương 1209 phiên ngoại, biết được thôi cửu trung hắc bối xà độc, ở đi Trừ Châu tìm kiếm y độc thánh thủ trên đường độc phát qua đời khi tượng quận lão vương gia cũng theo sát qua đời. Tiểu vương gia tiếp nhận tượng quận vương phủ, hoang ngạo liên tiếp được như vậy hai cái thiên đại tin. Tức, ở chính mình tiểu trong thư phòng, trên mặt hoảng hốt, thật lâu vô pháp định thần, vẫn là Vân Giao quận chúa vào cửa vì hắn đưa nước ô mai đánh gãy suy nghĩ của hắn, duỗi tay đem Vân Giao tiểu quận chúa ôm tiến trong lòng ngực. Hắn cúi đầu vuốt nàng hơi hơi cổ khởi bụng ôn nhu nói. Những việc này làm mẫu đơn đi làm, người nên hảo hảo nhàn rỗi mới là, Vân Giao y ở hoang ngạo bả vai chỗ Kiều Thanh nói. Ta không có việc gì. Đúng rồi, ta tựa hồ thấy được cửu ca người lại đây. Là cửu ca mang tới cái gì tin tức sao? Như thế nào tượng quận nơi đó tiểu vương gia nhanh như vậy liền tiếp nhận? Cửu ca có hay không cái gì tính toán? Hoàng ngạo nghe Vân Giao từng tiếng thân mật kêu cửu ca. Nghĩ đến vừa mới thu được tin, đáy lòng nhất thời khổ sở. Thôi cửu với hắn cùng Vân Giao, chính là đại ca tồn tại, mà hiện giờ lại chết như vậy không minh bạch. Nhưng nghĩ đến Vân Giao hiện giờ hoài hài tử, chịu không nổi bao lớn kích thích. Hắn cũng không có đem chuyện này nói cho Vân Giao tính toán, nhưng Vân Giao vẫn là đã biết. Vân Giao như thế nào cũng là quận chúa thân phận, lại là thôi cửu nhận nghĩa muội. Thôi cửu chết, liền tính hoa ngạo không nói cho Vân Giao, cũng sẽ có tượng quận vương phủ bên kia tới người thông chi. Làm Vân Giao đi tượng quận tham gia thôi cửu tang nghi. Vân Giao nghe xong này tin tức, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hoa ngạo lôi kéo chính mình thê tử tay, cũng không biết nên nói cái gì an ủi nói. Thôi cửu với hắn là hảo huynh đệ, cũng là ân nhân. Hoa gia lúc trước biến đổi lớn, từ kinh thành lưu đày lĩnh nam, có thể an an hảo hảo tồn tại, hơn phân nửa đều dựa vào thôi cửu quan hệ. Vốn tưởng rằng tới rồi lĩnh nam, bọn họ hai cái hảo huynh đệ có thể lưng tựa lưng cùng nhau chiến đấu, nhưng không nghĩ tới đảo mắt chính là thôi cửu tin người chết. Vân Giao không màng chính mình thân thể ăn không tiêu, cùng hoa ngạo cùng với hoa gia người cùng đi tượng quận vương phủ. Lão vương phi vừa mới chết nhi tử, lại đã chết trượng phu, cả người đều gầy ốm không thành bộ dáng. Vân Giao cùng hoa ngạo là thôi cửu người ở vương phủ nơi trốn bị người theo dõi, chính là đi gặp vương phi cũng có bọn tỷ nữ một bước không rời. Thôi cửu chết lúc ban đầu mấy năm nay, hoàng ngạo cơ hồ bị tiểu vương gia giam lỏng ở tượng quận vương phủ bên một chỗ trong viện. Liền ra khỏi thành đều bị quản chế. Hắn cùng Vân Giao không biết bị bao nhiêu người nước miếng xem thường. Biên phòng chỗ tiểu thành bị nhà bên tiểu quốc bá chiếm. Tiểu vương gia ở môn khách nhắc nhở hạ rốt cuộc nhớ tới chính mình trên tay còn có cái bị dạy dỗ thành cẩu giống nhau ngoan ngoãn tướng quân nhân vật như vậy. Hoàng ngạo lãnh một tiểu đội đi tấn công nước láng giềng đội ngũ, hắn trong đội ngũ đều là chút lão ấu tàn binh, hơn nữa vũ khí đều không đầy đủ, lương thảo càng là không đủ. Như vậy chạng huống, hắn chẳng khác nào là lãnh này một đội nhân mã đi chịu chết, nhưng hắn sinh sôi đỉnh lại đây. Chiến trường trung cửu tử nhất sinh, hắn không vì cái gì khác, vì chính mình thê nhi. Vì chính mình chết đi huynh đệ cũng muốn sống sót. Hoa ngạo bên ngoài lãnh binh đánh giặc, Vân Giao quận chúa ở tượng quận liên hệ thôi cửu cũ bộ, nhẫn nhục phụ trọng mấy năm thời gian. Hai vợ chồng người ở tiểu vương gia các loại âm mưu dương mưu hạ đều còn sống. Ở hoa ngạo lãnh binh lực dần dần lớn mạnh, dần dần đem nhân tâm thu nạp lúc sau, ở tiểu vương gia muốn đem hoa ngạo diệt trừ phía trước, hắn trực tiếp vây quanh tượng quận vương phủ đem tiểu vương gia bắn chết, cũng đem lão vương gia cùng Thôi Cửu chết sửa lại án xử sai. Thôi Cửu trung hắc bối xà độc là tiểu vương gia làm người thả xuống, ngay cả lão vương gia chết cũng là vì tiểu vương gia cùng lão vương gia tiểu thiếp thông đồng. Cấp lão vương gia ăn quá liều hợp hoan dược vật dẫn tới, vân giao tiểu quận chúa tìm ra nhất hữu lực. Nhân chứng chính là vẫn luôn giúp tiểu vương gia luyện chế độc dược vu nữ, đem tiểu vương gia dọn xuống ngựa, từ tiểu vương gia nhi tử kế tục phong hào trưởng quản tượng quận, bất quá tiểu vương gia nhi tử quá nhỏ, thân là quận chúa, lại có chính mình trượng phu vũ lực duy trì. Vân giao quận chúa thành tượng quận chân chính người cầm lái, Hoa Ngạo là ở thật lâu lúc sau. Bỗng nhiên liền nhớ tới, lúc trước rời đi kinh thành thời điểm từng phó thác cấp Thôi Cửu kia sự kiện, Thôi Cửu rời đi đột nhiên không kịp dự phòng. Này lúc sau hắn lại vẫn luôn bị tiểu vương gia chèn ép, căn bản không có nửa điểm thở dốc cơ hội. Hiện giờ rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí, Hoa Ngạo lặng lẽ phái chính mình tâm phúc mang theo một túi bạc đi năm đó cái kia thôn trang, biết được Thu Minh Ca tin người chết cùng với nguyên nhân chết thời điểm. Hoa Ngạo ở chính mình trong thư phòng suốt ngồi một cái buổi chiều, hắn kỳ thật đã quên cái kia nữ tử bộ dạng, mặc kệ nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi, chỉ nhớ rõ nữ hài cười rộ lên thực sán lạn, cùng hắn thê tử giống nhau, là cái thực sang sảng nữ hài. Bất quá nữ hài kia, nàng dễ dàng kỳ thật cũng không cười, trước mặt ngoại nhân luôn là một bộ ngượng ngùng chất phác bộ dáng. Ký ức cháp một khi mở ra, hắn đột nhiên liền nhớ tới rất nhiều sự. Năm đó trọng thương rất nhiều bị nàng cứu. Hắn nhớ rõ nàng ngay từ đầu giống cái thạch điêu giống nhau đều không nói lời nào. Hắn trọng thương nằm ở trên giường, thật sự nhàm chán vô cùng, liền luôn là trêu đùa nàng. Hắn nhớ rõ nữ hài kia cười rộ lên thực sảng khoái, có lẽ là bởi vì đi theo phụ thân từ nhỏ đi săn duyên cớ. Nàng làm cái gì đều thực lanh lẹ, bao gồm nói chuyện, trầm mặc nàng một khi nói chuyện, liền bùm bùm có thể đổ hắn á khẩu không trả lời được. Hắn cùng nàng đấu võ mồm, cùng nàng cãi nhau, lúc trước cái loại này phẫn nộ nín thở này một chút hồi tưởng lên, chỉ cảm thấy khi đó chính mình thật là vụng về lại vô tri, liền như vậy muốn một nữ hài tử thân thể. Còn nghĩ dùng kiệu tám người nâng vẻ vang cưới nàng, hắn còn nhớ rõ. Hắn lúc trước thật là nghĩ muốn cưới nàng, nhưng hắn cuối cùng phụ bạc nàng, cũng hại nàng. Vân giao quận chúa đẩy cửa mà vào, ở hắn bàn thượng thả một ly chè đậu xanh. Nếu khổ sở, liền đi đem nàng thi cốt mang về đến đây đi. Nàng khẳng định còn chờ ngươi đi tiếp nàng. Nguyên lai thê tử đã biết việc này. Hoa Ngạo lôi kéo Vân giao tay đem chính mình chuyện cũ hồi ức một lần. Đã không có cái này tiểu bí mật, hắn cảm thấy chính mình cùng thê tử giờ khắc này là chưa bao giờ có quá thân mật, nhưng cuối cùng hắn cũng không có thể đem Thu Minh Ca thi cốt mang về tới. Năm đó trầm đường nước sông đem lồng heo không biết cọ rửa tới rồi địa phương nào, hắn đi một chuyến không tìm được, bởi vì nóng lòng tưởng quận thê tử một người chịu đựng không nổi đại cục. Cho nên không bao lâu liền lại trở về tượng quận. Tượng quận thế cục thay đổi bất ngờ, tiểu vương gia nhi tử cưỡi ngựa thời điểm bất hạnh từ trên ngựa ngã lạc thành tàn phế. Từ đây về sau, tượng quận hoàn toàn thành vân giao quận chúa ở cầm quyền. Đến sau lại tiểu vương gia nhi tử sau khi chết, vân giao quận chúa trực tiếp thượng biểu triều đình, đem chính mình nhi tử qua kế cho vương phủ, kế tục phong vương, từ một cái hạt nhân bên người nô tỳ đi bước một đi đến trưởng quản toàn bộ lĩnh nam nhân vật phong vân. Vân giao quận chúa cả đời đều là cái truyền kỳ, sự tích của nàng ở phía sau tới thoại bản tử càng là bị khuếch đại. Đương nhiên, nói lên vân giao quận chúa, đại gia không hẹn mà cùng liền sẽ nhắc tới vân giao quận chúa hai cái nam nhân. một cái là đối nàng tình thâm bất thọ chung quận vương, một cái khác chính là cùng nàng sinh tử làm bạn. Nàng vì này cam nguyện buông tha cao cao tại thượng trung quận vương, không rời không bỏ đi theo Hoa Ngạo đại tướng quân. Âm nhạc vang, Vĩ Lam một bên vặn một bên sướng, ném chít chít ném chít chít, cao hứng thời điểm moa moa, vui vẻ thời điểm bạch bạch bạch, ta muốn cùng ngươi hắc hắc hắc. An Lãng đôi tay ôm ngực mắt lạnh, người tiểu lão thử ở ngủ đông nhảy chính hưng phấn. Vĩ Lam quên từ hồng mắt trừng mắt An Lãng, sau một lúc lâu kêu to, ta muốn vé thắng a a a. Hết chương.